Tạo Hóa Chi Vương, tác giả, Chư Tam Bất, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 2274, chương 2275, toàn diện bạo phát canh. 3. Ma tộc vậy mà tại ngắn như vậy thời gian, liền phái một tên thất tính tiên tri ma sư tiến về Ninh Xuyên cứ điểm huyết quang khí tràng tầng. Thứ 3 trấn thủ, còn lên đại trận, xem ra. Cái này tầng thứ ba huyết quang khí chàng nội ẩn giấu bí mật. Mà tộc nội bộ coi trọng trình độ không bình thường cao. Vậy nó tác dụng hội nghị trong tĩnh thất. Đạt được Diệp Chân hồi báo mấy vị quyền tế. Còn có các thái thượng trưởng lão. Một mặt ngưng trọng. Đối tây bộ chiến khu Ninh Xuyên cứ điểm huyết quang khí chàng thăm dò. Diệp Chân tại phát hiện tầng thứ ba huyết quang khí chàng bên trong. Có thất tính tiên chi ma sư khí tức lúc, liền quả quyết rút lui. Lúc trước Diệp Chân chém giết thất tính tiên chi ma sư bảy hồng. Có thể nói là cơ duyên xảo hợp, tập hợp rất nhiều nguyên tố phía dưới. Mà thất tính tiên chi ma sư bảy hồng càng là vì cứu ma hoàng thất thái tử Từ Vân thoát bởi vì thân thể hãm Diệp Chân đại quân cùng trùng điệp cao thủ trong vòng vây. Lúc này mới dưới cơ duyên xảo hợp, chém giết thất tính tiên tri ma sư bảy hồng, mà vậy liền một lần. Tiểu yêu tại trường nhạc công chúa thu hoạch được man tộc công chúa truyền thừa lúc thật vất vả. Được đến một tia tạo hóa linh lực, cũng triệt để tiêu hao sạch. Có thể nói như vậy, nếu như nói thất tính tiên tri ma sư bảy hồng hôm nay lại đứng tại Diệp Chân trước mặt. Dù là bây giờ Diệp Chân thực lực tăng mạnh, Diệp Chân cũng không có lần nữa chém giết thất tính tiên chi ma sư bảy hồng lòng tin. Cho nên, phát hiện có thất tính tiên chi ma sư khí tức lúc, Diệp Chân rất sáng suốt liền rút lui. Quan trọng hơn là, Ninh Xuyên cứ điểm dưới thứ ba tầng huyết quang khí tràng. Đã bị vị kia sớm đuổi tới thất tính tiên chi ma sư dùng trận pháp phong cấm đứng lên. Cái kia trận pháp đừng nói Diệp Chân không xông vào được. Coi như có thể xông vào, Diệp Chân cũng không dám. Xông vào này trong trận pháp, một khi bị phát hiện, Diệp Chân coi như bị bắt rùa trong hũ. Vậy liền thật sự là tự tìm đường chết. Cẩn thận từng ly từng tí tại tầng thứ hai huyết quang khí chàng ghi lại một đoạn linh ảnh. Diệp Chân liền bất đắc dĩ quay lại huyết hà cấm địa. Mới có hiện tại hội nghị, cơ có thể kết luận, cái này tầng thứ ba huyết quang khí tràng bên trong, khả năng ẩn tàng có đối ma tộc, đối đại chu cực kỳ trọng yếu đồ, vật, bằng không, ma tộc cũng sẽ không trong thời gian ngắn nhất phái một vị hạng cân nặng thất tính tiên tri ma sư. Tiến đến trấn thủ, nếu có thể, lão phu hy vọng, không tiếc bất kỳ giá nào. Thăm dò huyết quang này khí tràng tầng thứ ba bí mật. Phải biết, việc này liên quan nước. Thái thượng trưởng lão Ô Liễn thần sắc ngưng trọng dị thường. Nói xong, liền đem chờ mong ánh mắt nhìn về phía Diệp Chân. Trong nháy mắt, toàn bộ hội nghị trong tĩnh thất, bao quát thứ hai đại quyền tế, đệ tam đại quyền tế mấy vị quyền tế, còn có ngụy bảo bối phúc. Trương Phật bọn người ánh mắt, toàn bộ nhìn về phía Diệp Chân. Diệp Chân, cái này không phải chúng ta làm khó dễ ngươi. Cho tới bây giờ, lão phu đã đem có thể động dụng sức mạnh lớn nhất toàn bộ vận dụng. U hồn điện chủ Câu Nhược Hư, điện chủ cấp nhân vật, vẫn là tuần tra ti tổng giáo đầu. Dạng này tuyệt hảo điều tra tổ hợp, đều chỉ có thể xâm nhập đến huyết quang khí tràng tầng thứ hai. Mà chỉ có ngươi, có thể bằng vào sư môn bí pháp phân thân, tiến vào tầng thứ ba. Cho nên, nếu như, thứ hai đại quyền tế thông nạp lúc này nói không bình thường thành khẩn. Ý kia cũng không thể minh bạch hơn được nữa. Chính là muốn Diệp Chân lại nghĩ biện pháp. Đương nhiên, thứ hai đại quyền tế thông nạp nói ra lời như vậy đến. Đại biểu cho trước mắt hắn có thể động lực lượng, đã không có cách nào. Thế nhưng là, tại mọi người chờ mong dưới ánh mắt Diệp Chân, lần này lại là chậm rãi lắc đầu. Ta lúc rời đi, tập tầng thứ hai huyết quang khí chàng thủ vệ ma tộc đạo cảnh. Đã vượt qua 20 vị, đệ nhất tầng huyết quang khí chàng bên trong thủ vệ ma tộc đạo cảnh. Đã vượt qua 100 vị, mà tầng thứ ba huyết quang khí chàng bên trong, đã biết trừ một vị thất tính tiên chi ma sư bên ngoài. Đoán chừng còn có mấy vị cường đại ma tộc đạo cảnh, mà lại bởi vì nơi đó tu luyện hiệu quả nguyên nhân. Nơi đó ma tộc đạo cảnh, phần lớn đều là thực lực cường đại ma tộc các tộc Trung Hoàng tộc. Mặt khác, lúc này Ninh Xuyên cứ điểm, cũng là một cái ma tộc tinh nhuệ trại tập trung, ít nhất có mấy trăm đạo cảnh, hơn vạn giới vương cảnh. Loại tình huống này, đừng nói là ta một người, ngươi chính là cho ta 1000 đạo cảnh, ta đều không có lòng tin giết tiến tầng thứ ba huyết quang khí chàng. Chớ nói chi là toàn thân trở về, này huyết quang khí chàng đối ma tộc lực lượng đề bạt, đối ta đại chu đạo cảnh lực lượng ảnh hưởng, các ngươi đều rõ ràng. Nói đến đây, Diệp Chân ngừng lại, ta Diệp Chân có thể xuất sinh nhập tử, nhưng nhất định chịu chết ngu xuẩn sự tình, lại sẽ không làm. Diệp Chân thái độ, minh xác vô cùng, mọi người tại đây trên mặt, tuy nhiên tràn đầy thất vọng, nhưng cũng đều lý giải. Xác thực, Diệp Chân lại đi cưỡng ép điều tra, kỳ thực liền là chịu chết. Thái thượng trưởng lão Ô Liễn sở dĩ mở cái miệng này, mọi người sở dĩ chờ mong, kỳ thực cũng là đáy lòng loại kia kỳ tích ý nghĩ tại quấy phá. Hy vọng xuất hiện này vạn người không được một kỳ tích. Thế nhưng là, có lẽ Diệp Chân chết đến 1 vạn lần, cũng chưa chắc xuất hiện 1 lần kỳ tích. Lấy Diệp Chân thân phận hôm nay, hắn không nguyện ý, mọi người cũng không thể, càng không có lý do gì ép buộc hắn đi chịu chết. Chỉ có thể coi như thôi. May mà là, Diệp Chân trước đó chí ít mang về một bộ phận tầng thứ ba huyết quang khí chàng bên trong lưu ảnh. Bên trong trận pháp thông đạo, còn có dày đặc thái cổ trận văn, mỗi một chi tiết nhỏ đều bị sở trường về trận pháp thái thượng trưởng lão Ô Liễn bọn người. Hết ngày dài lại đêm thâu bắt đầu nghiên cứu, mà cả nhân ma chiến trường tình thế, cũng bởi vì thứ hai chỗ huyết quang khí chàng bạo phát, trở nên càng thêm nghiêm trọng đứng lên. Mới vừa từ Đại Chu điều tới làm viện quân tinh nhuệ biên quân, chỉ có thể trước phái đi Tây Bộ chiến khu, ngăn chặn Ninh Xuyên cứ điểm mất đi miệng lỗ hồng. Một cái nho nhỏ Ninh Xuyên cứ điểm, bây giờ vào ở 100 vạn ma tộc đại quân, vậy mà cứ thế mà kiềm chế lại vượt qua 300 vạn Đại Chu quân đội. Nhượng vô luận là Lạc Ấp, vẫn là nhân ma chiến trường Đại Đô Đốc Phủ, đều không thể làm gì, bởi vì nếu như không điều binh bổ sung phòng tuyến, một khi Ninh Xuyên cứ điểm ma tộc đại quân 4 phía xuất kích, liền có khả năng tạo thành Tây Bộ chiến khu 1/3 phòng tuyến toàn tuyến sụp đổ. Tiếp theo khả năng dẫn phát Tây Bộ chiến khu triệt để thất thủ. Khi đó, cả nhân ma chiến trường tình thế sẽ giống như là mắt xích một dạng, triệt để mất khống chế. Vô hình áp lực tràn ngập tại Đại Chu triều trong đường bên ngoài. Cả nhân ma chiến trường đoạt thể phần thi quân lệnh, chấp hành càng thêm triệt để, nhưng là không chịu nổi ma tộc quân đội chính mình thương vong a. Ma tộc quân đội đã sớm ý thức được điểm này, cũng bắt đầu đoạt thi. Chỉ bất quá, bọn họ đoạt thi về sau, đang chiến đấu kết thúc về sau, hội đem thi thể ngay tại chỗ chôn đến bọn họ hậu phương. Nhượng Đại Chu quân đội không thể làm gì. Ngay tại Thái Thượng trưởng lão Ô Liễn bọn người hết ngày dài lại đêm thâu nghiên cứu Diệp Chân lấy ra tầng thứ ba trận pháp thông đạo Thái Cổ trận văn, còn không có nghiên cứu ra bất kỳ kết quả gì thời điểm, cái thứ ba lòng đất thần bí huyết quang trận pháp lần nữa bạo phát. Cái này cái thứ ba lòng đất thần bí huyết quang đại trận bạo phát tại Tây Bộ chiến khu cùng Nam Bộ chiến khu chỗ giao giới. Có thể nói, cái này ba cái lòng đất thần bí huyết quang đại trận một bộc phát, trực tiếp liền để Tây Bộ chiến khu cùng Nam Bộ chiến khu loạn thành một đống. Tây Bộ chiến khu cùng Nam Bộ chiến khu phòng tuyến. Hiện nay, cơ ở cạnh nhân mạng tại lớp, tại hai cái này chiến khu bên trên, Đại Chu đã mất đi phòng thủ ưu thế. Loại tình huống này, lớn nhất tính toán Đại Chu đoạt thi, phần thi chiến lược chấp hành lại triệt đề. Mỗi ngày vẫn như cũ có lượng lớn huyết khí hợp thành xuống lòng đất, bị đại trận chỗ cướp bóc, mà lại, theo bạo phát thần bí huyết quang đại trận càng ngày càng nhiều. Huyết Hà quân thành phía dưới thần bí huyết quang trong đại trận mỗi ngày hội tụ đến huyết khí số lượng, đang kéo dài đề bạt. Đây đối với Đại Chu mà nói, tuyệt đối là một cái tin dữ, bởi vì loại tình huống này mang ý nghĩa còn thừa mấy cái thần bí huyết quang đại trận lúc bộc phát ở giữa hội lần nữa rút ngắn. Nơi thứ ba thần bí huyết quang đại trận bạo phát về sau vẻn vẹn ngày thứ năm, đệ tứ chỗ ở vào Tây Bộ chiến khu cùng Bắc Bộ chiến khu chỗ giao giới thần bí huyết quang đại trận bỗng nhiên bạo phát. Tây Bộ chiến khu cơ hồ ở vào toàn tuyến mất khống chế tình huống dưới, Bắc Bộ chiến khu lắc lắc nguy cơ. Lần này, vô luận là nhân ma chiến trường Đại Đô Đốc Phủ, vẫn là Lạc Ấp, triệt để hoảng. Cái này thần bí huyết quang đại trận bạo phát, so với bọn hắn trong tưởng tượng còn muốn đến nhanh. Nhưng đến càng nhanh, lại là thứ năm chỗ thần bí huyết quang đại trận. Vẻn vẹn đệ tứ chỗ thần bí huyết quang đại trận bạo phát ngày thứ hai. Thứ năm chỗ thần bí huyết quang đại trận, liền ở miền trung chiến khu cùng Bắc Bộ chiến khu chỗ giao giới. Bạo phát, huyết quang trùng thiên thời khắc, chính vào lúc nửa đêm, báo động đưa đến Lạc Ấp đại loạn, muốn nhiệt huyết chiến tranh. Ở đây cây hó, muốn nhìn thấy Đại Việt thịnh thế. Ở đây cây hó, muốn thu hồi Lưỡng Quảng. Ở đây cây hó, muốn đam méo. Ở đây... Khủ, không có, thịnh thế Diên Ninh.